Ta chính Kappa đệ tử Ngài. Trí đức Ngài, ta biết rõ 10. Thiện nghiệp Ngài làm, ta nhớ kỹ, như là mới tỉnh giấc mơ thôi. Khi nghe các nghiệp quá khứ của mình do bậc đạo sư thuyết giảng, Ba Kha cảm tạ và ngâm dần kệ cuối cùng. Thế Tôn biết mọi kiếp xưa xa, tuệ giác toàn tri quả Phật Đà, uy lực hào quang chinh hiển thực, sáng ngời khắp cõi phạm thiên ta. Như vậy, bậc đạo sư vừa tỏ bày quy lực của một Đức Phật, vừa thuyết pháp khai thị các sự thật. Lúc kết thúc pháp thoại, tâm của 10.000 vị phạm thiên được giải thoát khỏi các ô nhiễm cấu quế. Do đó, Đức Thế Tôn trở thành nơi an trú của các vị phạm thiên, rồi trở về kỳ duyên từ cõi phạm thiên. Ngài thuyết pháp như trên và nhận diện tiền thân. Thời ấy, Phạm Thiên Ba Kha là nhà khổ hạnh Kesava và đệ tử Kappa chính là ta.